Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 742, Át Chủ Bài Mở Vén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt. Đường Tam trên mặt toát ra mấy phần cố chấp hào quang. Trên người đau nhức kịch liệt ngay tại tựa như nước chảy rút đi. Mà trên người hắn kim mông biến thành áo giáp lại là như là kim phấn đồng dạng tại không trung bay ra. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp đúng là quá kinh khủng. Đó là có thể chôn vùi hết thảy tồn tại. Liền xem như siêu cấp huyết mạch cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Vẫn như cũ chỉ có thể ở nó uy năng kinh khủng hạ phá nát. Nhưng là, một kích này, cuối cùng vẫn là khiêng xuống tới. Phá toái chỉ là kim mông biến áo giáp một kích Đường Tam toàn thân tất cả lông tóc. Hắn lúc này, toàn thân trụi lùi. Da thịt mặt ngoài càng là răng khắp nơi lấy vô số đạo cháy đen vết tích. Còn có đông đảo rạn nứt vết tích. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt thân thể liền muốn triệt để phá toái như vậy. Nhưng cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cũng có màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng hướng ra phía ngoài lộ ra. Phía sau hải thần hư ảnh lúc trước cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp giáng lâm thời điểm đã phá toái. Nhưng lúc này lại ngay tại một lần nữa ngưng tụ. Đồng thời so trước đó càng thêm ngưng thực. Chỉ là một tia chấp tẩy lễ. Liền để Đường Tam có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Trong tinh thần chi hải lại không tinh thần lực. Còn lại chỉ có thần thức. Liền ngay cả cùng hải thần Tam xoa kích cảm ứng tựa hồ cũng trở nên rõ ràng mấy phần. Hắn lúc đầu không cần dùng thân thể đi chọi cứng. Còn có những biện pháp khác có thể trình độ nhất định đi ngăn cản. Nhưng hắn chính là lựa chọn trực tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Chính là muốn để cho mình mau sớm đi thuế biến. Thuế biến càng sớm, ngăn cản phía sau lôi đình nội tình cũng liền càng là sung túc một chút. Tinh thân thể cũng là hư ảo đằng sau lại lần nữa ngưng thực. Đau khổ kịch liệt làm nàng bộ mặt cũng là vặn vẹo lên. Nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này Đường Tam cái kia kịch liệt biến hóa. Nguyên bản như là lò luyện đồng dạng khí huyết ba động. Tại một cái chớp mắt đúng là đã bắt đầu hướng vào phía trong suy sụp hấp dẫn. Phảng phất tại trong thân thể hắn có một cái lỗ đen giống như. Thôn phệ không chỉ là lôi kiếp kia còn sót lại lực lượng. Cũng có cái này địa ngục hoa viên bên trong khí vận cùng tất cả thuộc tính năng lượng. Thuế biến. Đây là hoàn toàn thuế biến. Chưa bao giờ nghe độ kiếp thuế biến a, ra hỏa này. Thật, Tinh lúc này không khỏi nghĩ lên Đường Tam đối với nàng hứa hẹn. Thủy tinh miệng hạ, người cũng đã biết, tại vị diện này tính hạn chế thật sự là quá nhỏ. Mà ngươi thọ nguyên cũng đã tiếp cận cuối cùng. Khi ta độ kiếp sau khi thành công, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nghĩ biện pháp triệt để xâm chiếm ta. Nhưng là, cái này đối ngươi tới nói cũng không có chỗ tốt gì. Bởi vì cho dù là ngươi một lần nữa trở thành thủy tinh đại yêu hoàng, cũng vẫn như cũ không cách nào thoát ly vị diện này hạn chế. Chỉ có lựa chọn chân chính cùng ta hợp tác, khi ta một lần nữa tìm về đã từng lực lượng lúc, không thuộc về vị diện này ta sẽ chọn rời đi, mà khi đó bởi vì ta lực lượng, ngươi cũng sẽ đột phá cực hạn, sẽ bị vị diện này chỗ không dung, ta có thể mang ngươi trở về tới thế giới của ta đi. Mang ngươi ở trong thần giới, thật bất tử bất diệt, mà lại không biết bất kỳ hình thức hạn chế tự do của ngươi. Đây là ta cho ngươi hứa hẹn, phải chăng lựa chọn tại ngươi, nếu như phải cứ cùng ta đọ sức một phen, nếm thử xâm chiếm thân thể của ta. Như vậy, ngươi cũng có thể thử một chút, nhưng những này, đều muốn đợi đến chúng ta thành công sau khi độ kiếp lại nói. Nhưng ta tin tưởng, sau khi độ kiếp, người nhất định sẽ không còn có ý nghĩ như vậy. Quảng cáo, lời nói còn văng vẳng bên tai. Lúc này thủy tinh đại yêu hoàng mới có hơi minh bạch hắn là có ý gì. Hắn kỳ thật lúc ấy là tại nói với chính mình. Khi chính mình cảm nhận được hắn chân chính cường đại thời điểm. Sẽ đánh tiêu cùng hắn đối nghịch suy nghĩ. Gia hỏa này, thật là đối với mình lòng tin 10 phần a, nhưng là. Hắn cũng đúng là có chính mình lực lượng. Thủy tinh đại yêu hoàng rõ ràng sống 3.000 năm, có thể ở trước mặt Đường Tam thời điểm, lại luôn không cách nào sinh ra chính mình tài trí hơn người cảm giác. Dù là không phải hoàng giả, nhưng nàng cũng là hoàng giả tâm thái mới đúng. Mà lúc này phía ngoài thiên hồ đại yêu hoàng, tại vừa mới lôi đình phủ xuống thời giờ hoảng sợ run sợ đằng sau. Mới vừa vặn thở dài ra một hơi, địa ngục hoa viên không có việc gì. Cái kia kinh khủng lôi đình phá toái đằng sau, mạnh nhất lực hủy diệt nhưng thật ra là tán loạn. Tán loạn đằng sau lực lượng tất cả đều tràn vào thiên đường hoa bên trong. Thiên đường hoa bên trong xảy ra chuyện gì hắn không biết. Nhưng ít ra cái kia lôi đình lực lượng dần dần biến mất. Mặc dù đối với địa ngục hoa viên sinh ra nhất định chấn động, nhưng ít ra không có hủy đi địa ngục hoa viên. Xem ra, thủy tinh đại yêu hoàng cuối cùng vẫn là không muốn hủy đi địa ngục hoa viên. Chỉ cần nàng không phải cố ý đi hủy hoại, như vậy hết thảy liền cũng còn có cơ hội. Nhưng là, ngay tại trong lòng của hắn vừa sinh ra ý nghĩ như vậy lúc, bên ngoài nhưng lại là một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Toàn bộ trong bầu trời kiếp vân tựa như là bị gần một bước chọc giận giống như. Trong nháy mắt kia bộc phát ra chói mắt kim quang tựa như là thái dương đã giáng lâm tại tổ đình trên không đồng dạng. Để các vị hoàng giả đều có chút hãi nhiên thất sắc cảm giác. Vừa mới cường thịnh như vậy một tia chớp rơi xuống. Thiên hồ thánh sơn nội bộ vậy mà chưa từng xuất hiện nổ lớn. Tựa hồ cứ như vậy đem lôi đình thôn phệ giống như. Bọn hắn còn tại kỳ quái. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Càng khủng bố hơn lôi đình cũng đã lần nữa giáng lâm. Điên cuồng oanh kích mà tới. Các vị hoàng giả không thể không giữ vững tinh thần. Nhanh chóng liên thủ. Lần nữa đem những lôi đình này cấp tốc ngưng tụ hướng trung ương. Hướng phía thiên hồ thánh sơn phương hướng dẫn đường xuống dưới. Người không phải có thể tiếp nhận sao? Vậy liền tiếp tục đi. Đây chính là đường tam tại sao muốn lựa chọn ở chỗ này độ kiếp nguyên nhân. Hắn chính là muốn mượn nhờ đông đảo hoàng giả lực lượng. Đổi tại địa phương khác. Dù là hắn đã có hỗn độn chi khí hộ thân. Nhưng cái này đầy trời lôi đình điên cuồng công kích. Hỗn độn chi khí chỉ có một giọt. Cũng không có khả năng bảo vệ được hắn toàn bộ chu toàn. Bị cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp trực tiếp trúng mục tiêu trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Mà ở chỗ này, các hoàng giả tại kiềm chế lôi đình thời điểm. Kỳ thật thì tương đương với trình độ nhất định giúp hắn hóa giải lôi kiếp một bộ phận lệ khí. Lại thêm toàn bộ ngưng tụ đằng sau. Lôi đình uy năng mặc dù được tăng cường. Nhưng phạm vi công kích lại cực hạn cách đỉnh đầu phía trên. Lúc này mới khiến cho hỗn độn chi khí tác dụng đạt đến tối đại hóa. Từ đó để đường tam có thể càng thêm ung dung ứng đối so vừa rồi càng thêm sáng tỏ lôi đình màu vàng từ trên trời giáng xuống. Lần nữa giáng lâm tại đường tam đầu đỉnh phía trên. Hỗn độn chi khí tác dụng y nguyên tồn tại. Chỉ cần đây là thuộc về pháp lam tinh vị diện lực lượng. Liền tuyệt sẽ không đi công kích hỗn độn chi khí. Đây là quy tắc, là tiềm thức. Cái gọi là vị diện chi chủ, tại tuyệt đại đa số vị diện, nó bí vốn chính là vị diện tiềm thức. Cỗ này tiềm thức sẽ vì vị diện bản thân su cắt tị hung. Lôi đình lần nữa ngưng trệ, ngay sau đó liền nhanh chóng tán loạn, hóa thành vô số nhỏ vụn điện mang lần nữa hướng phía đường tam oanh kích xuống. Lần này, kim mông biến đã không cách nào lại ngưng tụ. Vừa mới sụp đổ áo giáp làm cho kim mông biến huyết mạch lạc ấn ngay tại hấp thu lôi đình chi lực. Đã yên lặng, nhưng ở lúc này, đường tam chín đại trong lạc ấn. Tầm thường nhất một cái kia lại là phát sáng lên. Quảng cáo, hết thảy chung quanh bỗng nhiên trở nên chậm lại. Cái kia từng đạo nhỏ vụn lôi đình. Tựa như là vô số tia sáng màu vàng đồng dạng cứ như vậy tại thân thể đường tam chung quanh ngưng trệ xuống tới. Thời quang biến, đúng vậy, đến từ thời quang ngạc huyết mạch chi lực thời quang biến. Cũng là đường tam duy nhất một cái cấp 2 huyết mạch. Nhưng lúc này cái này cấp 2 huyết mạch tựa hồ đã không còn là cấp 2 huyết mạch đơn giản như vậy. Bởi vì, dẫn động nó, đang cùng nó dung hợp, chính là đường tam thần khí thời không chi tháp. Thời quang biến lạc ấn cùng thời không chi tháp khí tức hòa làm một thể. Thao túng thời gian cùng không gian biến hóa. Nhiều như vậy cường đại lôi đình điện mang. Lúc này lại là hóa thành từng tia từng sợi. một chút xíu đâm vào thân thể Đường Tam bên trong. Có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo lôi đình chui vào thân thể Đường Tam thời điểm, thân thể của hắn đều sẽ trở nên sáng tỏ, đồng thời run rẩy kịch liệt, cháy đen xuất hiện, da thịt sụp đổ, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn cường đại chữa trị năng lực cũng đang không ngừng chữa trị thân thể tổn hại. Tại thời quang biến khống chế dưới, lôi đình một chút xíu không ngừng thêm tại trên người hắn. Mà hắn tự thân chữa trị năng lực lại tại thời quang biến tác dụng dưới cực lớn trình độ tăng nhanh. Chính là tại cái này phá diệt cùng chữa trị trong quá trình. Nhận lấy lôi kiếp tẩy lễ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.